Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366: Thanh Nịnh tin tức. Trước mắt ăn cơm tương đối sớm, Lý Vãn Thất tan học về nhà tắm rửa về sau, hơn 6 giờ đồng hồ liền ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Vãn Thất liền về trường học lớp tự học buổi tối. Tự học buổi tối loại sự tình này đối với học tập tự giác đồng học tới nói, ở nơi nào bên trên đều giống nhau. Trong phòng tự học ngược lại càng có thể ổn định lại tâm thần. Đối học tập không tự chủ đồng học tới nói, ban đêm không có lão sư tại, liền lớp trưởng ngồi tại bục giảng nhìn lấy mọi người, ngược lại chơi phải càng vui vẻ hơn. Cái kia đọc tiểu thuyết đọc tiểu thuyết, cái kia giảng thì thầm giảng thì thầm. Có lão sư tới tuần tra lời nói, liền lập tức an tĩnh lại. Tối nay là Lý Vãn Thất lần thứ nhất tại lớp bên trong lớp tự học buổi tối. Ban một là lớp trọng điểm, mọi người vẫn tương đối tự giác, coi như mình không học tập, cũng sẽ không đi quấy rầy những bạn học khác. Thất Thất liền bắt đầu làm bài tập, trước mắt phát bài thi có một chút sai để còn được lại tổng kết một cái. Trình Viên Nguyệt liền muốn phân tâm một chút, làm một hồi bài tập, liền lấy ra điện thoại đến xem. Đều là hơn 10 tuổi thanh xuân thiếu niên, đến ban đêm liền càng thêm náo nhiệt, tan học thời điểm hò hét ầm ĩ. Thất Thất bất đắc dĩ chỉ được đánh gậy ý nghĩ, cảm giác còn không bằng ở nhà tự học đâu. Thất Thất khép lại cuốn vở, nhả rãnh một tiếng, không phải chứ, ta ở nhà căn bản nhìn không tiến sách, trên ghế giống như có cái đinh một dạng, ngồi một hồi ta liền nằm dài trên giường đi. Trình Viên Nguyệt cảm thấy ở phòng học tự học vẫn có chút hiệu quả, chỉ ít nàng bài tập đã làm nhiều lần. Đổi lại trong nhà, không có phòng học cái chủng loại kia bầu không khí, nàng một đêm liền tại chơi điện thoại. Chúng ta đi thao trường đi một chút đi. Thất Thất lôi kéo Trình Viên Nguyệt cười nói. Thế là hai cái nữ hài tử liền đi ra phòng học, đến thao trường bên này tản bộ. Hiện tại là tan học thời gian nghỉ ngơi, thao trường vẫn là có không ít người đang tản bộ. Lớp 11 ban 1 thì ở lầu 1. Qua cái hành lang đi tới, chính là sân điền kinh. Ban đêm thao trường bên trên đèn lớn chiếu sáng nơi này. Hiện tại là mùa thu, gió đêm cực kỳ mát mẻ. Tại thao trường tản bộ các học sinh, có rất nhiều là học sinh cấp 3. Thất Thất các nàng còn chứng kiến có một cái nữ hài tử ở một bên tản bộ một bên đọc tiếng Anh. So sánh phòng học bên kia, thao trường nơi này liền lộ ra cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn chứng kiến có nam sinh cùng nữ sinh lẫn nhau hẹn ra thao trường tản bộ. Xem xét liền có không chính xác quan hệ, quay đầu hướng lầu dạy học bên kia nhìn qua, liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng mà còn có thể nghe tới một chút huyên náo hip hop âm thanh. Nguyệt Nguyệt, không bằng chúng ta về sau tự học buổi tối tan học chúng ta đều tới thao trường tản bộ a. Ngươi nhìn đường này đèn cùng ngôi sao, bao nhiêu xinh đẹp. Ân, Thất Thất, ngươi chừng nào thì có đam mê này. Cái này kêu là nhiều đi học có thể gia tăng người khí chất. Quẹ, sân điền kinh là 400 mét. Ở giữa là chân nhỏ cầu tráng. Quấn thao trường chạy một vòng, cũng liền không sai biệt lắm đến thời gian lên lớp. Ai? Thất Thất ngươi nhìn, tường rào bên kia giống như có một đầu mèo hoang, đang đứng tại đầu tường đâu. Lý Vãn Thất thuận lấy Trình Viên Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn. Sang, quả nhiên là một đầu mèo, chỉ là bóng đêm u ám, không thấy rõ bộ dạng. Kia mèo gặp Thất Thất nhìn qua, lập tức liền bỏ chạy. Là mèo a, bất quá hình như rất sợ người bộ dạng, đều chạy mất tăm, nhanh lên tiết học. Chúng ta đi trở về đi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền lôi kéo tay, theo thao trường ở giữa xuyên qua, hướng phòng học phương hướng đi đến. Qua một hồi lâu, Sika mới lại nhảy lên đầu tường. Lần này Sika học ngoan, đem hình thể thu nhỏ đến chuột, đồn chuột lớn nhỏ, xa xa nhìn lấy Thất Thất trở về phòng học lên lớp. Trong nhà có tiểu hào tại, ban đêm cơm nước xong xuôi thời điểm, Sika liền theo Thất Thất cùng một chỗ trượt tới trường học tới rồi. Bởi vì nàng muốn lên tự học buổi tối, Sika ở nhà liền cực kỳ nhàm chán, liền dứt khoát tới nàng trường học nhìn nàng, chờ tan học thời điểm lại cùng với nàng cùng nhau về nhà. Chuông vào học vang, thao trường bên trên học sinh liền giống như từng cái con kiến nhỏ một dạng hướng phòng học tới gần. Sika nghĩ nghĩ lần nữa đem hình thể thu nhỏ, biến thành hạch đào con mèo, cũng hướng lớp 11 ban một phương hướng chạy tới. Thất Thất ngồi ở chỗ gần cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là một khỏa cây nhỏ. Sika liền nhảy đến trên cây, tại cành cây nha bên trên nằm xuống, giống như ngày thường trong nhà nhìn lấy nàng học tập một dạng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Thất Thất ở phòng học tự học. Cái góc độ này rất tốt, vừa vặn có thể thấy được nàng góc 45 độ bên mặt. So với trước kia, nàng học tập rất chân thành. Một đoạn tiết học xuống tới không có xem qua điện thoại. Cũng cơ bản không có nói chuyện. Thất Thất không biết Sika liền tại ngoài cửa sổ trên cây. Nàng cầm bút, trên giấy tô tô vẽ vẽ. Khi thì nhếch miệng, khi thì nhíu nhíu mày. Sika lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Nếu như, nó đi học lúc ấy. Cũng có một cái giống như Thất Thất dạng này ngồi cùng bàn liền tốt. Liền có thể giúp đỡ cho nhau. Học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, rốt cục đến 9 giờ 50 phút tan học thời gian. Nội túc sinh nhóm liền về ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoặc là lẫn nhau hẹn đánh mấy bàn game điện thoại. Hoặc là đi nhà ăn bữa ăn khuya. Thất Thất đi rồi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt thu thập xong đồ vật. Bọc sách trên lưng, cùng đi đường về nhà. Bên này không phải nơi hẻo lánh. Chị An vẫn là rất không tệ. Đèn đường rất sáng. Không ít tan học ngoại túc sinh cũng đi con đường này. Sika cũng là không phải lo lắng. Dù sao chính mình nhàn rỗi không chuyện gì làm. Về sau liền mỗi ngày tiễn đưa nàng về nhà tốt. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện ngày. Sika liền tại giải cây xanh bên này trên cây chợt tới chợt lui đi theo các nàng. Trần Bánh Trưng theo lúc học lớp 10 liền tự mình xin thỉnh tới lớp tự học buổi tối. Đêm nay tan học cưỡi xe đạp tới thời điểm, nhìn đến Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt, hiếu kỳ mà cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Lý Vãn Thất đồng học, các người cũng tới lớp tự học buổi tối. Đúng vậy a, chú ý an toàn, ta đi trước. Nói đi, Trần Bánh Trưng cưỡi xe cực nhanh chạy. Sau lưng nhấc lên một mảnh thanh xuân khói bụi, nhắc tới cũng hổ thẹn. Thất Thất ngược lại hiện tại còn không nhớ ra được Trần Bánh Trưng danh tự. Rốt cuộc ấn tượng đầu tiên quá mức sâu sắc, gia hỏa này tự giới thiệu nói hắn là Bánh Trưng. Thất Thất cũng chỉ nhớ kỹ hắn gọi Trần Bánh Trưng. Sika không biết vị này Trần Bánh Trưng chính là nó đã từng đùa giỡn qua cái kia Trần Chính Dương. Gặp gia hỏa này không có cái gì ý đồ xấu. Liền yên tâm xuống tới. 15 phút không đến. Cũng đã trở lại cửa tiểu khu. Trình Viên Nguyệt nhà liền ở sát vách cư xá. Hai người liền tại nơi này tách ra. Ta đây đi lên rồi. Người chú ý an toàn a cát. Ta sẽ phòng sói 18 thức. Bye bye. Thất Thất đi vào cư xá. Sika cũng tranh thủ thời gian chạy về trong nhà đi. Thất Thất về đến nhà vừa mở cửa. Sika cùng Mili liền đánh tới. Mèo ô, ục ục, ha ha, các ngươi đang chờ ta về nhà nha. A, đúng vậy a, ngươi đi lớp tự học buổi tối. Bọn chúng sẽ ở cửa chờ ngươi trở về. Nơi này còn có thanh long, ăn mấy khối, bên dưới hỏa, hiện tại đã 10 giờ 10. Bình thường lúc này, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Thất Thất còn không về nhà. Bọn hắn liền tại phòng khách nhàm chán xem tivi nhìn sách đuổi đi thời gian. Thỉnh thoảng nhìn điểm thời gian. Nhìn thấy nàng trở về. Vợ chồng hai ngáp một cái. Căn dặn một tiếng Thất Thất ngủ sớm một chút. Liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thất Thất vừa ăn thanh long. Một bên lấy điện thoại di động ra soàn soạt tin tức. Cuối cùng để điện thoại di động xuống duỗi cái lớn lưng mỏi. Lột Sika một cái. Lúc này mới trở về phòng rửa ngủ. So lên ngày thường thời gian ngủ tối một điểm. 10 giờ 50, Thất Thất mới té nằm trên giường nằm ngáy o o lên rồi. Mili nhảy đến đầu giường. Đùng một cái đem đèn tắt. Tiếp đó chui vào dưới giường gọi Sika tới chơi điện thoại. Sika liền chui đến dưới giường. Xuất ra linh nguyên lông thảm. Cùng Mili cùng một chỗ nằm ở phía trên. Ục ục, Millie rất kỳ quái. Chờ thật lâu. Sika làm sao còn không lấy điện thoại ra đâu. Sika không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Lặng yên nằm sấp ngẩn người. Liền Millie treo đến trên người nó. Đều không có đuổi Millie xuống tới. Mãi cho đến rạng sáng 1 giờ đồng hồ. Sika theo gầm giường chui ra ngoài. Chạy đến ban công nhìn một chút đối diện. Thanh nịnh nhà đèn đều đã tắt. Nó lúc này mới trở lại dưới giường. Lấy điện thoại di động ra. Sika nhanh chóng đăng nhập bên trên QQ. Bởi vì lúc trước QQ trạng thái là online. Sika liền tranh thủ thời gian chuyển tới thiết trí giới diện. Đem đăng nhập tuyển hạng đổi thành ngầm thừa nhận ẩn thân đăng nhập. QQ tin tức đang lóe lên. Sika không cần nhìn đều biết là ai. Chính dầu dĩ muốn hay không điểm khai tới nhìn. Có thể lại sợ chính mình điểm khai về sau. Liền không nhịn được cùng với nàng nói chuyện phiếm. Ục ục, Millie liền thúc giục Sika nhanh điểm khai tin tức. Millie muốn nhìn Sika nói chuyện phiếm. Ngu xuẩn Millie làm sao biết Sika đang suy nghĩ gì à? Bất quá Millie thúc giục ngược lại để Sika tìm tới lấy cớ. Vậy liền nhìn một chút à? 21 giờ 34 phút. Thanh nịnh, người khăn quàng cổ ta sắp dệt tốt rồi. Đêm nay liền có thể dệt đi ra tương đương 23 giờ 46 phút. Thanh nịnh, hình ảnh 23 giờ 46 phút. Thanh nịnh, thế nào? Có thể hay không rất khó nhìn à? Người nếu là không thích lời nói. Ta một lần nữa dệt một cái kiểu dáng. Không khó, ta rất nhanh liền có thể dệt tốt. 00 giờ 25 phút. Thanh nịnh, người đêm nay không tại à? Ta có chút buồn ngủ. Người nếu là thượng tuyến nhìn đến. Nhớ kỹ hồi phục ta à? 00 giờ 40 phút. Thanh nịnh, không đợi ngươi, ta ngủ, hừ, nhìn lấy cái này mấy đầu tin tức, Sika đặc biệt điểm khai khăn quàng cổ bức ảnh tới nhìn. Nó nhìn đến cực kỳ cẩn thận, trước đó Thanh nịnh dệt khăn quàng cổ thời điểm, Sika liền cảm giác đầu này khăn quàng cổ rất xinh đẹp. Hiện tại thành phẩm đi ra, càng thấy đẹp mắt, tính toán thời gian, đầu này khăn quàng cổ nàng dệt 3 ngày nhiều, còn nói không khó đâu. Sika rất muốn cho nàng hồi phục, nói cho nàng khăn quàng cổ nhìn rất đẹp, bỏ đi, ý chí sắt đá nói chính là bản miêu. Sika cảm thấy có chút tâm phiền ý táo, cũng không có quan bế nói chuyện phiếm giới diện, nó tiện tay đưa điện thoại di động để xuống, đầu đệm ở trên móng vuốt nhìn tiếp đất bản ngẩn người. Trong lòng tự hỏi các loại cùng Thanh nịnh cùng một chỗ khả năng. Chỉ có trở thành thần thú có thể biến thành cùng nhân loại không có khác biệt người. Cái này thật sự là quá hà khắc rồi. Mấu chốt nhất là hiện tại liền thần thú đều không có. Sika không biết mình có thể hay không trở thành cái này trường hợp đặc biệt. Giống như rất nhiều truy cầu nữ hài tử nam sinh một dạng. Bọn hắn khả năng thật cực kỳ ưa thích nữ hài kia. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cho không được nàng tương lai. Cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Ngu xuẩn Millie không biết Sika suy nghĩ phức tạp như vậy đồ vật. Nó chầm chầm điện thoại di động nói chuyện phiếm giới diện nhìn một lúc lâu. Cảm thấy khăn quàng cổ rất xinh đẹp à. Sika vì cái gì không hồi phục đâu. Rõ ràng Millie cũng nhìn ra Sika cực kỳ ưa thích. Nhất định là Sika quá lười. Đều chẳng muốn đánh chữ đi. Thế là chăm chỉ Millie duỗi ra nhỏ chào chào. Đánh 2 chữ, cho Thanh nịnh gửi đi qua. 01 giờ 37 phút, biết chơi điện thoại mèo. Đẹp mắt, cảm tạ nắng ấm nhẹ từ 8.000 tệ khen thưởng A. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.